kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05. Trần Nam Nhân, sẽ không quay đầu lại cầu toàn bộ. Đại Nhiên ca, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương quỷ quái này nhìn đến ngươi. Coi như Tô Đại Nhiên suy tính thời. Điểm, phía sau đột nhiên truyền đến cực kỳ thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm này làm cho hắn cảm giác được thập phần thân thiết. Hình như là hắn nào đó một người bạn. Thế nhưng chết sống nghĩ không ra. Chẳng lẽ người cũng bị nhốt rồi? Thanh âm lần nữa truyền đến. Như trước cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Đồng thời rất là thân thiết. Trò chuyện nội dung Tô Đại Nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết. Chính mình không có bằng hữu. Chính mình thật lâu phía trước còn có bằng hữu, có thể từ có đánh dấu hệ thống phía sau, theo càng ngày càng hung tàn, những bằng hữu kia sớm bị chính mình hù chạy, ở trên đường, bọn họ nhìn thấy chính mình, đừng nói chào hỏi, liền đứng đều trắc trở, sở dĩ thanh âm này nhất định là con kia quỷ phát đi ra, vì chính là lừa gạt mình quay đầu, phỏng chừng cả kia con quỷ cũng không nghĩ tới Tô Đại Nhiên không có bằng hữu. Phải biết rằng, coi như là quỷ, đều có một hai quỷ bằng hữu. Cái này gọi là việc xã giao. Nhu yếu phẩm, quỷ cũng không nhìn thấy Tô Đại Nhiên chính diện. Nó chỉ có thấy được Tô Đại Nhiên mặt trái. Sở dĩ chỉ cảm thấy người đàn ông này vóc người đẹp khôi ngô a. Đại Nhiên ca không nên quay đầu lại. Ngàn vạn lần không nên quay đầu. Đây là kẻ chết thay. Quay đầu liếc hắn một cái. Nó là có thể thay thế ngươi. Ngàn vạn lần không nên quay đầu. Ngàn vạn lần không nên quay đầu. Chỉ cần không quay đầu lại, nó nhất định bắt ngươi không có biện pháp. Kẻ chết thay lực lượng cũng không mạnh mẽ. Nó chỉ là quá đặc thù. Chỉ cần Đại Nhiên ca không quay đầu lại, nó mượn ngươi không có biện pháp. Đại Nhiên ca, nhất định phải kiên trì lên. Bây giờ là so sức kiên trì thời điểm. Phát sóng trực tiếp gian trực. Tiếp nổ tung. Vô số đạn mạc ở trên màn ảnh cuộn. Bọn họ xem qua rất nhiều kinh dị phát sóng trực tiếp. Đối với bên trong quỷ A, quái A đều hiểu khá rõ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên liền không hiểu rõ lắm. Hắn tuy là xem qua kinh dị phát sóng trực tiếp, nhưng nhìn cũng không nhiều. Bởi vì cũng không phải là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại Nhiên ca, trò chuyện lâu như vậy. Người đoán một chút ta là ai? Một đôi lạnh như băng tay bưng bít Tô Đại Nhiên ánh mắt. Bên tai truyền đến không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Hàn khí từ Tô Đại Nhiên thiên linh cái xông ra. Sống lâu như vậy, Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Một sợ hãi, Tô Đại Nhiên ánh mắt liền có chút đỏ lên. Hiện đầy tơ máu, tiếp lấy trên cánh tay bắp thịt hở ra. Cấp tốc run rẩy, gân xanh bạo nổ di chuyển, mơ hồ làm đau, trong cơ thể huyết dịch lưu động tốc độ nhanh hơn, tim đập tốc độ gấp bội, hô hấp bắt đầu thay đổi gấp. Người gặp phải sợ hãi sự tình có mấy loại phản ứng. Tỷ như Liễu Y, đang sợ hãi dưới, biết rít gào lên tiếng, não mạch kín cung không đủ cầu đưa tới thiếu dưỡng hôn mê. Lại tỷ như Tô Đại Nhiên, đang sợ hãi dưới. Lại bởi vì chịu đến kích thích cực lớn, do đó tiến nhập căng thẳng phản ứng. Tại loại này căng thẳng trong sự phản ứng, sợ hãi đám người sẽ làm ra dù ai cũng không cách nào dự phán sự tình. Tỷ như lúc này Tô Đại Nhiên, ở căng thẳng trong sự phản ứng, đưa tay nhanh như thiểm điện, bộp một tiếng nắm được kẻ chết thay đầu. Từ đầu tới đuôi Tô Đại Nhiên đều không quay đầu lại. Hắn chỉ là xoay tay lại một cái. Cái phản ứng này, liền kẻ chết thay đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Tình huống chính là một cái như vậy tình huống. Bởi vì một giây kế tiếp lực lượng khổng lồ từ Tô Đại Nhiên trong tay truyền tới. Kẽo kẹt lực lượng khổng lồ bóp kẻ chết thay đầu đau nhức không ngớt. Đều nhanh bóp nát, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Ở đột nhiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại dọa Tô Đại Nhiên nhảy. Lúc này Tô Đại Nhiên toàn thân liền cùng giống như bị chạm điện điên cuồng run rẩy. Da rẻ cũng bắt đầu đỏ lên. Đơn giản, Tô Đại Nhiên hai mắt nhắm lại. đại thủ nắm bắt kẻ chết thay đầu giống giận, ôm vật ngã, chỉ thấy kẻ chết thay bị Tô Đại Nhiên ngược ngã tại hành lang. Tiếp lấy cự đại bóng ma bao phủ đờ đẫn kẻ chết thay. Một tiếng ầm vang, cả lầu nói đều run rẩy, thang lầu trực tiếp sụp đổ. Có thể thấy được Tô Đại Nhiên lúc này bùng nổ lực lượng. Kẻ chết thay toàn bộ quỷ đều trợn tròn mắt. Nó cảm giác mình phảng phất bị xe lửa va vào một phát. Toàn thân đều tán giá. Cái gia hỏa này cư nhiên đánh lén. Không nói võ đức, quỷ không hổ là quỷ. Coi như là nhận Tô Đại Nhiên cực kỳ cường hãn ôm vật ngã. Vẫn không có chết. Cái này ném một cái. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều yên lặng. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn đóng chặt ánh mắt mặt đỏ cổ to Tô Đại Nhiên. Mỗi cá nhân trên đầu đều không tự chủ được toát mồ hôi lạnh cùng dấu chấm hỏi. Đó là một tình huống gì? Tình huống nha. Chính là một cái như vậy tình huống. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên nhắm chặt hai mắt. Dẫn theo kẻ chết thay chân. Liền cùng khăn lau giống nhau điên cuồng té tới té lui. Cả lầu nói hiện đầy kẻ chết thay trên người tơ máu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Tô Đại Nhiên dẫn theo kẻ chết thay không ngừng té. Hành lang bậc thang đổ nát, lại đổ nát, đến cuối cùng liền Tô Đại Nhiên đều không biết mình rơi xuống đến tầng thứ mấy. Chết cho ta, gầm lên giận dữ, Tô Đại Nhiên trở tay liền đem kẻ chết thay ném ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, có vật gì vỗ vào trên vách tường, tường răng rắc vỡ vụn. Đồng thời còn truyền đến trứng gà mở tung thanh âm. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên một cái hổ phác giống giận. Đi chết đi. Cự đại bóng ma dường như vẫn thạch một dạng trực tiếp đụng tới. Cả lầu nói bạo nổ rung. Tường trực tiếp bị Tô Đại Nhiên đụng nát. Lộ ra một cái nhân hình hố to. Nhưng mà Tô Đại Nhiên như trước chỉa vào kẻ chết thay. Liền cùng nổi giận trâu đực một dạng. Dầm dập. Một mặt tiếp một mặt tường đụng tới. Cũng không biết đụng nát bao nhiêu mặt tường. Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có. Đình chỉ di động. Trở tay đem kẻ chết thay đè trên mặt đất. Cự đại nắm tay liền cùng trời giáng mưa đá một dạng. Dầm dập ầm ầm đấm vào. Đấm vào. Điên cuồng đấm vào. Từ đầu tới đuôi. Tô Đại Nhiên đều không quay đầu lại. Cái này hoặc giả chính là chân nam nhân. Sẽ không quay đầu lại điển phạm A. Một gã mang theo quỷ dị mặt nạ. Cầm cơ điện biến thái tội phạm giết người. Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn nổi giận Tô Đại Nhiên. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Từng điểm tới gần góc nhà lạnh run. Một gã chặt đứt tay manh mới đình chỉ thét chói tai. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả mình đứt tay cũng không cần. Cùng cơ điện tội phạm giết người giống nhau. Yếu ớt tới gần góc nhà lạnh run. Cơ điện tội phạm giết người cùng manh mới hai người có thể đều quên thân phận của mình. Cứ nhiên lần đầu tiên ôm nhau, ngơ ngác nhìn nổi giận Tô Đại Nhiên, mùi máu tanh tưởi cùng gay mũi mùi vị khác thường chậm rãi phiêu tán đi ra. Tiếng vang ầm ầm đem cây búa tội phạm giết người cùng cây kéo tội phạm giết người cũng dẫn qua đây. Bọn họ sau khi xuất hiện, trong tay cây búa cùng cây kéo phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người đều hóa đá, cũng không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Ở Tô Đại Nhiên gian phòng nghỉ ngơi búa rìu tội phạm giết người. Ngồi xổm ở trên ghế salon ôm hai đầu gối. Nghe bên ngoài cuồng bạo động tĩnh. Ngẫu nhiên nháy một cái ánh mắt. Biểu thị hắn còn sống. Chết cho ta. Chết cho ta. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở công kích. Đè nặng kẻ chết thay. Nắm tay biến chảo. Bắt lại cái gì liền tê xuống tới. Sau đó ném xuống. Căn phòng này khắp nơi đều là kẻ chết thay tay chân đứt gãy. Đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên đã bắt không được thứ gì. Dưới thân đã biến thành một bãi dính như keo dịch thể. Tản ra gay mũi mùi hôi thối. Ẩn tàng nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Nghe được ẩn tàng nhiệm vụ sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, thả lỏng một hơi. Từ từ mở mắt, nhìn gian phòng khắp nơi đều treo thịt nát tơ máu nội tạng. Đem nhuộm đủ mọi màu sắc, liền cùng lò sát sinh giống nhau. Tiếp lấy cúi đầu nhìn một chút dưới thân, đó là một bãi hắc chất lỏng màu đỏ. Lại quay đầu nhìn lại, phía sau không có gì cả. Đối với lần này Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu, Ta còn không biết nó hình dạng thế nào đâu. Nói thật, tỉnh táo lại Tô Đại Nhiên, vẫn rất có lòng hiếu kỳ. Dù sao đây chính là chính mình cái này chọn đời lần đầu tiên gặp quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.